Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mẫn lại tủ quần áo đấy ra dĩnh ra chỗ khác để lấy đồ khiến cậu suýt nữa là té sấp mặt. Cô đem từ tủ ra một hộp vừa vặn hai tay để lên giường. Cái hộp này vừa có mật khẩu vừa có mấy cái ô vuông để ghép hình khiến Gia Dĩnh và Tuấn Kỳ tò mò lại gần xem. Cô lấy đâu ra cái hộp này vậy? Đừng bảo bên trong là đồ xịn nha. Tuấn Kỳ vừa quan sát vừa nói. Với thiết kế như này thì khó mà mở được dù có mật khẩu, cho nên cậu chắc chắn thứ được giấu bên trong là đồ tốt. A Mẫn cười cười khiến cả hai càng tò mò hơn muốn mở nhưng mà mở cách nào cũng không được. Long Ngạo Thiên từ nhà tắm bước ra nhìn ba người rồi nhìn cái hộp sau đó bước lại gần. Ai lấy cái này ra? Tuấn Kỳ và Gia Dĩnh chỉ ngay A Mẫn, thấy Ngạo Thiên nhíu mày thì cả hai liền chuồn đi để lại một mình cô và Ngạo Thiên. Cửa phòng đóng lại khiến cho không gian yên tĩnh hơn. A Mẫn ái ngại nhìn Ngạo Thiên biện minh. Tôi chỉ là tiện tay nên lấy ra thôi. Tại bọn họ tò mò chứ bộ. Với tôi định lấy lại món đồ tôi đã bỏ vào đây. Ngạo Thiên có chút bất ngờ khi nghe A Mẫn nói muốn lấy lại đồ của cô từ chiếc hộp này. Nhưng chiếc hộp gỗ này trước giờ ngoài anh và con nhóc năm xưa ra thì không ai mở được. Anh nhìn cô hỏi lại. Em mở được, hồi nhỏ có một người bạn tặng cho tôi chiếc hộp gỗ y như này, cũng chỉ tôi cách sử dụng nó. Nhưng mà sau trận hỏa hoạn thì chiếc hộp đó cũng bị hủy rồi. Không ngờ anh cũng có chiếc hộp này. A Mẫn vừa nói vừa ghép hình lại cho hoàn chỉnh. Những đồ quan trọng thì nên để ở nơi an toàn, mà nơi an toàn chỉ có mỗi chiếc hộp này. Lúc thấy chiếc hộp gỗ cô cũng bất ngờ lắm chứ. Cứ ngỡ chỉ có một cái thôi nhưng không ngờ Ngạo Thiên cũng có nó. Vì người tặng cho A Mẫn bảo rằng trên đời này chỉ có một cái cho nên cô mới giữ gìn quan trọng, thế mà lại bị lừa hủy hoại. Cô cặm cụi một lúc cũng lắp ghép xong, sau đó bấm mật khẩu và mở được. A Mẫn lấy ra một chiếc vòng đưa cho Ngạo Thiên. Chiếc vòng này với chiếc tôi đang đeo là một cặp, nó có thể định vị cũng có thể phát tín hiệu cầu cứu đấy. Ngạo Thiên cầm lấy chiếc vòng nhìn qua một lượt, tuy thiết kế đơn giản nhưng nó có một nút đỏ bằng phẳng nằm bên trong, còn có một ánh sáng giả quang nằm cạnh bên. Anh không chần chừ đeo vào khiến cho A Mẫn có chút bất ngờ. Anh không sợ tôi phản bội anh sao? Thế em có dám chắc bản thân sẽ an toàn khi phản bội tôi không? Ngạo Thiên không trả lời. Ngược lại còn hỏi A Mẫn một câu khiến cô có chút do dự. Nếu cô phản anh thì kết cục chỉ có chết, nhưng mà anh sẽ không để cô chết một cách dễ dàng. Hơn nữa ở bên cạnh anh cô còn được bảo vệ, cái lợi rõ ràng nhiều hơn. Vậy nên cô ngu dại gì mà phản anh chứ? Một mình anh chết đủ rồi, tôi không muốn chết chung. Câu trả lời này của A Mẫn khiến Ngạo Thiên có một chút vui vẻ mà nở nụ cười. Bởi vì anh mà gặp nguy thì người đầu tiên chết chính là cô. Ngoài anh ra không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Ngạo Thiên nhìn A Mẫn khẽ cười. Tôi nhớ gan em rất lớn, nào có biết sợ chết. Còn dám dùng thân mình thử độc nữa mà. Châm biếm, rõ ràng là đang trêu chọc cô mà. Cô nào có biết trong bánh có độc đâu, nếu biết thì cô đã không ăn rồi. Cô chỉ nghĩ rằng dù thế nào thì cùng lắm trong bánh chỉ là thuốc mê thôi. Ai mà ngờ có kẻ muốn giết người cơ chứ. A Mẫn nằm xuống giường nói với giọng uất ức. Gan lớn cỡ nào cũng có bằng anh đâu. Nói san bằng một cái là san bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với anh thì gan tôi bé như gan kiến vậy. Chỉ có điều anh không sao là tốt rồi. A Mẫn nằm sấp vừa nói vừa lướt điện thoại. Cô thật biết ơn vì anh đã cứu cô nhiều lần. Nếu không thì cô không sống đến bây giờ. Ở anh có một vài nét giống người quan trọng trong lòng cô, nhưng mà tính cách thì không giống. Vì A Mẫn mặc đầm hai dây dài đến gối cho nên khi nằm sấp trên lưng cô để lộ ra một vết sẹo dài từ vai này sang vai kia. Ngạo Thiên nhíu mày, tự dưng có chút đau lòng mà lại gần chạm vào khiến A Mẫn giật mình không dám cử động. Vết sẹo này bao lâu rồi? Có phải rất đau không? Câu hỏi của Ngạo Thiên lại khiến A Mẫn nhớ lại lúc cô dùng thân mình đỡ một nhát chém cho người quan trọng kia. Nhưng một nhát chém đó làm sao đau bằng việc cô mất đi người đó chứ? Đúng là rất đau, nhưng mà tôi không hối hận. Vết sẹo này sẽ nhắc nhở tôi phải cố gắng sống để không phụ lòng người đã cứu tôi. Tuy không thấy biểu cảm gương mặt của A Mẫn nhưng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được sự kiên quyết và mạnh mẽ trong lời nói của cô. Thế người đó tên là gì? Anh nhìn vào vết sẹo trên vai mà hỏi cô, hình như có chút đau lòng. Tên sao? Một cái tên cô nhớ mãi không thể quên, nhưng cô chỉ biết đúng mỗi một chữ. Ngay cả họ cũng không biết, nhà người ta thế nào, gia cảnh ra sao cô cũng không biết thì lấy tư cách gì giúp người ta báo thù đây. Đã vậy cô còn muốn đi tìm kiếm người ta với hy vọng người ta vẫn còn sống. Cô cười nhạt trả lời anh, tên, giống như anh vậy, nhưng mà đã chết trong trận hỏa hoạn rồi. Chỉ hai từ, hỏa hoạn, thôi đã khiến Ngạo Thiên nhíu mày, anh đứng lên đi đến cửa phòng thì nói một câu với cô. Nghỉ ngơi chút đi, sắp xếp xong tôi sẽ đưa em đến gặp hai người kia. A Mẫn xoay người lại nhìn lên trần nhà, cô ước rằng thời gian có thể quay lại, có như vậy thì người kia sẽ không vì cô mà chôn trong lửa. Cô nhắm mắt lại thiếp đi, chỉ mong thời gian trôi qua thật mau. Vì cô muốn sống một cuộc sống bình yên không gió biển. Vài tiếng sau, Ngạo Thiên trở lại phòng thì thấy A Mẫn vẫn còn ngủ say, cô không hề phòng bị hay cảnh giác. Có lẽ đã lâu lắm rồi A Mẫn mới được ngủ ngon thế này. Ngạo Thiên lại gân vuốt nhẹ tóc A Mẫn sau đó quay người rời đi đóng nhẹ cửa phòng lại. Anh cũng không muốn phá hỏng sự yên bình này của cô. Đến tối thì A Mẫn tỉnh lại, cô ngồi dậy thì bầu trời đã là ban đêm rồi. A Mẫn giật mình chạy vội vào nhà tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ chạy xuống lầu. Lúc đó mọi người đang ở phòng bếp chuẩn bị ăn. A Mẫn nhìn bàn ăn sau đó nhìn mọi người nhíu mày. Sao không ai gọi tôi dậy hết vậy? Thấy cô ngủ ngon quá nên để cô ngủ thôi. Gọi cô dậy có khi bị cô chửi thì sao? Tuấn Kỳ vừa gấp đồ ăn vừa nhìn A Mẫn nói. A Mẫn đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi. Mỗi một món cô đều gấp rất nhiều để ăn mà không thèm phản bác lại lời nói kia. Ăn xong cô mới lấy ly nước uống rồi nhìn Ngạo Thiên. Tôi ăn xong rồi, anh đưa tôi đến chỗ A Phấn và Tiểu Minh đi. Hơn nữa, tôi muốn đến nước B trước trưa mai để còn đi dò la tình hình. Tuấn Kỳ, dẫn Mẫn Nhi đến gặp bọn họ đi. Ngạo Thiên buông đũa nhìn Tuấn Kỳ. Cậu nhăn mày, gì chứ, sao lại là tao? Nhưng sau đó không biết nghĩ gì cậu lại rời khỏi ghế nhìn A Mẫn. Đi nhanh, còn không thì cô tự mà đi đấy. Cách chương.